Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594, lại diệt một cái. Hấp huyết quỷ thực lực tuyệt đối là không kém. Cấp bậc của nó bởi Shimura yêu đẳng cấp hạn chế, cũng không phải đặc biệt cao. Hơn nữa bảo bảo tu hạn chế, kỳ thực hấp huyết quỷ thực lực vẫn là không sánh được Shimura yêu. Thậm chí không sánh được nhược một điểm vĩ thú. Chỉ là, hấp huyết quỷ trường kỳ tàn sát tạo thành sát khí thực sự là quá dọa người rồi. Như vậy khí thế ngoại trừ cửu vĩ hiện nay không có một con vĩ thú là nó đối thủ. Hấp huyết quỷ ở sau khi đi ra, liền đưa mắt định đến nhân gian đạo bên trên. Sau đó đem thân thể ẩn giấu đi. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chuyện gì thế này? Bọn họ chưa từng thấy quỷ dị như thế biến mất phương pháp. Sau đó rất nhanh, hấp huyết quỷ xuất hiện lần nữa. Ra hiện tại nhân gian đạo bên người. Duỗi ra nó mang đâm lợi chảo chụp vào nhân gian đạo vạn tượng thiên dẫn. Thiên đạo bên thấy không xong. Vội vàng hướng hấp huyết quỷ ra tay đạo chỉ là rất đáng tiếc. Ở thiên đạo sử dụng vạn tượng thiên dẫn đồng thời. Shimura yêu rất đột ngột một cái thuấn thân thuật đi tới hấp huyết quỷ bên người. Lúc trước vạn tượng thiên dẫn sức hấp dẫn. Trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Bị thiên đạo hút lấy đi. Mà hấp huyết quỷ móng vuốt thành công vồ vào nhân gian đạo lồng ngực. Lại là một cái bên chiến bại. Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Này ám sát năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Đặc biệt những kia xa nhẫn cảm giác cổ của chính mình là lạnh lẽo. Nếu như hấp huyết quỷ đồng ý e sợ. Bọn họ không có một người có thể tránh né như vậy ám sát. Cái này cũng là Shimura yêu ý nghĩ. Hắn đang vì 3 năm sau sự tình làm chuẩn bị. Nhẫn giới sớm muộn là muốn thống nhất. Hắn cũng không bài trừ vũ lực thống nhất nhẫn giới ý nghĩ. Thế nhưng, một khi đối với phong chi quốc sử dụng vũ lực, vậy thì tránh khỏi không được cùng Karura cùng với Gaara đối địch. Shimura yêu cũng không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở xa nhẫn trong lòng lưu cái kế tiếp hình tượng. Hắn Shimura yêu là vô địch. Ai chọc hắn, Shimura yêu cũng không cần ra tay. Ném ra một cái thông linh thú liền đủ để đem một cái làng cho diệt. Đến thời điểm, Shimura yêu đang nói ra muốn cùng thôn thời điểm. Những này xa nhẫn cũng phải cân nhắc một chút. Cùng thôn không phải bọn họ muốn. Không cùng thôn vậy thì là tuy rằng mặt trên có mạnh mẽ ninja đẩy. Cái khác chính khách chỉ cần động động miệng lưỡi là tốt rồi thế nhưng điều này cũng không bài trừ. Bọn họ không sợ hấp huyết quỷ đến giết bọn họ độ khả thi. Bọn họ có thể qua thoát được hấp huyết quỷ giết chóc à? Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng lắm. Đây là Shimura yêu biến tướng tú bắp thịt. Cũng không muốn người đàn bà của chính mình vì cái kia cái gọi là làng cùng mình đối nghịch. Nàng không có cần thiết vì những người khác vào sinh ra tử. Shimura yêu từ lâu mất hứng tất cả những thứ này. Một bộ tộc, một thôn, một quốc gia. Ánh mắt vẫn là quá mức cùng hẹp hòi. Người đàn bà của hắn không nên là như vậy. Shimura yêu biết, vì Karura vì làng có thể sẽ cùng mình trở mặt. Tự thân cũng rơi vào dãy giụa cùng trong thống khổ. Vậy cũng chỉ có thể kịp lúc làm cho nàng đối với xa nhẫn thôn thất vọng. Nàng vì làng không tiếc cùng mình nam nhân trở mặt. Mà những kia xa nhẫn nhưng ở sau lưng tư thông với địch bán nước. Này tựa hồ thật sự rất thú vị a. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xấu nhất kết cục. Chỉ là Shimura yêu cần phòng ngừa chu đáo thôi. Cho tới, Shimura yêu bản thân. Nhưng là bị vạn tượng thiên dẫn hút lấy đi. Hắn cũng không có chống đối loại này sức hút. Trong tay tứ pháp thanh vân trái lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ quay về thiên đạo Yahiko đâm. Tới. Mà cái khác tu la đạo nhưng là bị Shimura yêu sắp xếp cho hấp huyết quỷ. Trải qua trận chiến này. Hắn hay là rất khó muốn giết chết Nagato. Bởi vì vừa nãy cái kia bốn cái pen đều cho Shimura yêu không ít EXP. Này đều là tương đương với giết một cái Kage cấp cao thủ EXP. Hiện tại Shimura yêu nhưng là thiếu nhất EXP. Này nhẫn giới có thể không có nhiều cao thủ như vậy cung hắn giết, nếu là mỗi lần bên lục đạo thực lực đều có mạnh mẽ như vậy lời. Chính mình có phải là nên thường thường đi ngược ngược Nagato phân thân. Một tháng thu cái một làn sóng. Một năm đều là vài ức EXP. Đây đối với thiếu hụt EXP Shimura yêu tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Có điều Shimura yêu vẫn là đem ý nghĩ này cho loại bỏ. Nagato là hắn thập phần trọng yếu quân cờ. Sau đó thu thập vĩ thú còn muốn dựa vào hắn đây. Nếu như đem Nagato cho đánh sợ, nói cho hắn ngươi liền Shimura yêu đều đánh không lại, còn nói gì thu thập vĩ thú, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Điều này làm cho Nagato còn nói gì thu thập vĩ thú. Trừ phi Shimura yêu lại đi đem Conan cũng cho giết. Có điều, Shimura yêu tạm thời cũng không có đi tìm Conan phiền phức ý tứ. Nữ nhân này không dễ trêu. Ai muốn là gặp phải một cái bên người mang theo mấy trăm triệu chương nổ phù nữ nhân cũng đến sợ. Shimura yêu bây giờ xác thực là da dày thịt béo huyết nhiều không sai. Thế nhưng đang đối mặt Conan thời điểm vẫn phải là sợ. Nữ nhân này thậm chí so với Uchiha Madara còn kinh khủng hơn. Thỏa thỏa một cái bom nữ vì có thể cứu ra Osusuki Kaguya. Shimura yêu vẫn là quyết định buông tha loại này thu gặt EXP phương pháp. Thiên đạo Yahiko nhìn thấy Shimura yêu đề trong tay tứ pháp thanh vân dựa vào chính mình vạn tượng. Thiên dẫn lực hút hướng về chính mình vọt tới. Con ngươi co rụt lại. Vội vã lấy ra trong tay màu đen gậy chống đối trước hắn nhưng là tận mắt đến tứ pháp thanh vân sắc. Bén, đồng dạng, trong lòng hắn cũng có chút không nói gì. Như vậy kiếm Shimura yêu đến tột cùng là ở nơi nào tìm tới? So với trong truyền thuyết Kusanagi kiếm còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hokage thế giới Kusanagi kiếm cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Hơn nữa này Kusanagi kiếm cũng có rất nhiều đem. Nguyên tắc bên trong Sasuke này thanh Kusanagi kiếm còn bị Killer B đem phá hủy đây. Đúng là Itachi Tosuka no Tsurugi xác thực là có chút cường. Tự mang phong ấn hiệu quả. Orochimaru Kusanagi kiếm Shimura yêu cũng đã gặp. Trước Shimura yêu thậm chí dùng chạm lô chạm qua Kusanagi kiếm. Kết quả Kusanagi kiếm cái này đảo quốc trong truyền thuyết danh kiếm bị chạm lô cái này hoa hạ. Trong truyền thuyết danh kiếm cho chặt đứt. Vì bồi thường Orochimaru, Shimura yêu còn đem chạm lô cho đưa ra ngoài keng. Làm màu đen gậy sắt gặp phải tứ pháp thanh vân thời điểm. Lập tức bị cắt đứt. Song phương căn bản không phải một cấp bậc. Trừ phi hắn là Uchiha Madara. Bằng không thì lại làm sao là Shimura yêu đối thủ. Thần La Thiên Trinh, thiên đạo Yahiko vừa nhìn tình huống không ổn. Vội vã lần thứ hai sử dụng thần La Thiên Trinh. Nếu như bị Shimura yêu một chiêu kiếm bổ trúng, hắn bộ thân thể này nhưng là xong. Nagato trong đáy lòng vẫn là không muốn để Yahiko thân thể bị thương. Ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn đối với Yahiko cảm tình hoàn toàn không kém đối với Conan. Cũng không kém hơn Conan bị Yahiko. Ta tựa hồ nói cái gì không nên nói. Nếu như Yahiko thân thể bị Shimura yêu phá hoại, hắn thành quỷ đều sẽ không tha thứ chính mình. Hừ hừ, lần này thần La Thiên Trinh nhưng là thiên đạo toàn lực phát ra. Dùng chakra cũng tương tự không ít. Dù cho là Shimura yêu cũng bị trong nháy mắt cho đánh bay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.